Từ Tử Hối trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Từ Gia Thái Thượng Tam trưởng lão. Từ Gia Thái Thượng Tam trưởng lão xem đều không xem hắn, chỉ đối Tô Thiên Hoa nói, hiền chất, chuyện này cùng ta Từ Gia không liên quan, thuần túy là cái này nhiệt xúc tự chủ trương. Hiện tại ta liền đoạn hắn tánh mạng, lấy này hướng Tô Gia bồi tội. Thành ý như vậy, không thể không nói rất đầy đủ. Từ Tử Hối nói thế nào đi nữa, cũng là Từ Gia con em dòng chính. Hiện tại Từ Gia Thái Thượng Tam trưởng lão đem Từ Tử Hối đánh chết, không thể nghi ngờ tỏ rõ liền thành ý. Coi như Tô Thiên Hoa như cũ bất mãn, cũng không cách nào tiếp tục truy cứu Từ Gia. Chuyện này, ta sẽ hồi báo cho Thánh Chủ, tin tưởng Thánh Chủ sẽ cho Tô Gia một câu trả lời. Vu Lôi hít sâu một hơi nói, chuyện này đã làm lớn chuyện, cho dù hắn cũng không cách nào thu chàng, hiện tại chỉ có thể để cho Thánh Chủ tự mình tới xử lý. Nghe nói như vậy, Tô Thiên Hoa cũng sẽ không hùng hổ dọa người. Dẫu sao Sùng Minh Thành, nói cho cùng là thuộc về Thái Nguyên Tông lãnh địa. Vu Lôi khí thế hung hăng tới, chật vật rời đi. Bên trong đại sảnh mọi người hứng thú nhưng cũng bị phá hoại, chỉ có thể tan cuộc. 15 phút sau đó, bên trong đại sảnh chỉ còn lại Tô Thiên Hoa và Lăng Vân. Tô Thiên Hoa nhìn Lăng Vân, thấp giọng nói, ngươi thằng nhóc này, đỗ sáng chó chính là ngươi giết, có đúng hay không? Lăng Vân cười một tiếng, vì sao như thế nói? Ngươi lừa gạt được qua người khác, không gạt được lão tử ngươi ta. Tô Thiên Hoa hừ nói, lần trước và lần này, ngươi ở Sùng Minh Thành cũng lâu quá không thời gian ngắn, có thể chưa bao giờ gặp qua ngươi đến tìm ta. Tối hôm nay, ngươi cũng không so hiếm lạ đến tìm ta, còn ngây ngô thời gian dài như vậy. Hết lần này tới lần khác lúc này, đỗ sáng trói bị ám sát bỏ mạng, ta không tin có làm sao chuyện trùng hợp. Ngươi hành vi ở ta xem ra, càng giống như là cố ý chế tạo không ở tại chỗ chứng minh. Ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý, nhưng ta còn chưa biết ngươi đang nói gì. Lăng Vân thản nhiên nói, Tô Thiên Hoa không tức giận, ngược lại cười nói, ta cũng không hỏi ngươi là làm sao làm được, ngươi câu trả lời này, vậy khá vô cùng. Sau đó bất kể là ai hỏi ngươi, ngươi đều phải trả lời như vậy. Được rồi, không rảnh nghe ngươi ở nơi này nói bậy, ta đi. Lăng Vân nói, mau cút, Tô Thiên Hoa cười mắng. Từ Tô Thiên Hoa trang viện rời đi, Lăng Vân so trước kia càng cẩn thận hơn. Mặc dù ngoài mặt xem, hắn là bình yên vô sự vượt qua cửa ải này. Nhưng hắn nguy cơ, thực thì so trước kia sâu hơn. Thái Nguyên Tông không phải vậy thế lực, cho dù chưa bắt được hắn cái chuôi, nhưng chỉ cần Thái Nguyên Tông hoài nghi hắn, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tương lai hắn trong bóng tối, có lẽ sẽ gặp càng nhiều nguy cơ. Như Thái Nguyên Tông như vậy đồ vật khổng lồ, muốn trong bóng tối tính toán một người, thủ đoạn và phương pháp thì có nhiều. Nhưng Lăng Vân còn chưa đi ra bao xa, bầu trời bỗng nhiên liền truyền ra một tiếng lôi đình vang lớn. Sau đó, nguyên cái thiên địa đều tựa như sau đó mãnh liệt kịch chấn. Vô số người cũng kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía tây. Phía tây chính là Quá Lộc Tông chỗ khu vực, Lăng Vân con ngươi cũng sau đó kịch liệt co rút lại. Chỉ gặp Quá Lộc Tông trên phương thiên không, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Tựa như thiên phá, phải biết, Quá Lộc Tông cùng Thái Nguyên Tông cách nhau hơn trăm ngàn dặm. Như vậy khoảng cách rất xa, ở Thái Nguyên lĩnh khu vực, cũng có thể thấy Quá Lộc Tông thiên quật. Có thể tưởng tượng được, cái đó thiên quật rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Cùng thời khắc đó, từng đạo linh phù phá không tới. Thời khắc này Lăng Vân, vậy đột nhiên bị đại lượng linh phù. Là Hắc Y Lầu truyền cho hắn tin tức tình báo. Ngoài ra, Lăng Vân nhận ra được, thiên cơ linh giới ở giữa tin tức trao đổi tần số, cũng ở đây ngay tức thì bạo tăng. Lăng Vân nhanh chóng kết hợp những tin tức này, sau đó biết được một cái kinh khủng tình báo. Mới vừa rồi thiên quật là thật, Quá Lộc dẫn lên không, ngày xưa Lăng Vân lâu quá Trần Quốc khu vực, xuất hiện một cái không gian to lớn lối đi. Cái này không gian lối đi bao phủ mấy thành phố, mà có nhóm lớn cổ cường giả, đang thông qua cái này không gian lối đi hạ xuống. Cổ cường giả, chỉ như vậy không có chút nào báo trước, chính thức đại quy mô trở về nguyên sơ cổ giới. Trước thần ẩn môn ở Cô Tô Lĩnh, cùng với cái khác rất nhiều địa phương hành động, hôm nay vừa thấy lại càng giống như là đạn khói, là dùng để mê muội nguyên sơ cổ giới các thế lực lớn. Mà cổ các cường giả chân chính trọng tâm, trên thực tế là Quá Lộc Lĩnh. Hết lần này tới lần khác Quá Lộc Lĩnh, những năm này vẫn là nhất bình tĩnh, tối thiểu bị thần ẩn môn ăn mòn địa phương. Bây giờ nhìn lại, lúc đầu Quá Lộc Tông mới là bị thần ẩn môn ăn mòn nghiêm trọng nhất chi địa. Giờ khắc này, Lăng Vân trong đầu, không khỏi thoáng hiện ra một cái từ loạn thế đã tới. 5.000 năm trước, cổ cường giả muốn trở về nguyên sơ cổ giới, bị nguyên sơ cổ giới phát hiện có các thế lực lớn đánh lui. Mà nay cách 5.000 năm, cổ cường giả một lần nữa trở về. Như vậy lần này, nguyên sơ cổ giới phát hiện có các thế lực lớn, còn có thể đánh lui cổ cường giả sao? Lại bỏ mặc có thể hay không đánh lui, tương lai nguyên sơ cổ giới cũng ắt sẽ tiến vào loạn thế.

Ngụy gia đến, sẽ để cho Kim Long Thành thực lực trực tiếp tăng lên một cái lớn nấc thang. Đây đối với các võ giả bình thường mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Nhưng Kim Long Thành như cũ các thế lực, thì có chút khủng hoảng bất an. Ngụy gia cái này đồ vật khổng lồ đến Kim Long Thành, vậy sau này cái này Kim Long Thành còn có bọn họ chuyện gì? Bọn họ thậm chí lo lắng, Ngụy gia sẽ không trực tiếp cầm bọn họ diệt. Chỉ bất quá, bọn họ lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Ngụy gia cách cục còn không thấp như vậy, đi vào một ít nhị lưu thế lực cướp chén cơm. Ngụy gia lần này tới Kim Long Thành, không hề dự định cướp đoạt nơi này nguyên có thế lực lợi ích. Bọn họ trực tiếp ở nơi này mở ra mới sản nghiệp. Liền Ngụy gia phủ đệ, đều là mình lần nữa xây. Kim Long Thành bên trong, khu thành Nam vực là thế lực lớn khu trống không vực. Nơi này chỉ chiếm cứ một ít thế lực nhỏ, Ngụy gia phủ đệ liền lựa chọn ở thành Nam xây. Trở lại Kim Long Thành, Lăng Vân cũng không có cảm thấy từ đây là có thể vô tư không lo. Ngày này, trong tu hành Lăng Vân bỗng nhiên có dũng khí có linh cảm giác. Thiên địa từ trường, hắn lập tức vận chuyển thiên địa từ lực, linh thức dung nhập vào thiên địa từ trường. Mấy hơi thở sau đó, hắn thông qua thiên địa từ trường, ở Kim Long Thành bên ngoài thấy được một cái áo bào xám đạo nhân. Cái này áo bào xám đạo nhân gầy trơ cả xương, từ bên ngoài trên xem, hắn giống như đói thật lâu dân bị tai nạn. Nhưng hắn hơi thở vô cùng ung dung, trên mình mang một loại cùng chung quanh không hợp nhau cổ ý. Hắn thân thể tản ra từ trường, vậy vô cùng là mạnh mẽ, không chút nào kém tại Từ Nhiễm Phúc. Hơn nữa Lăng Vân cảm giác được, người này lực lượng vẫn là thuộc về một loại hồi phục trong trạng thái. Ý vị này, cái này áo bào xám đạo nhân đi về sau sợ rằng sẽ mạnh hơn. Giờ khắc này, cũng không có cần điều tra, Lăng Vân thì đã đoán được thân phận đối phương. Vậy ở nơi này một cái chớp mắt, áo bào xám đạo nhân dường như cảm ứng được Lăng Vân, hướng Lăng Vân chỗ phương hướng nhìn sang. Lăng Vân trong lòng nghiêm nghị, nhưng hắn cũng không có giật mình bất ngờ, chỉ là lại là ngưng trọng. Ngày xưa hắn ở thành Cô Tô, mới vừa lĩnh ngộ thiên địa từ trường lúc đó, vậy suýt nữa bị Tô Trấn Nam phát hiện. Có thể hôm nay từ trường che đậy hiệu quả cũng không phải là 100%. Gặp phải chân chính cường giả đứng đầu, hắn vẫn sẽ bị phát hiện. Như vậy có thể gặp, cái này áo bào xám đạo nhân thực lực, không thể nghi ngờ vậy là chân chính đứng đầu cấp bậc. Tô kiếp, ngay tại lúc này, áo bào xám đạo nhân bỗng nhiên mặt lộ nụ cười, môi giật giật. Hai bên rõ ràng cách trên trăm dặm, nhưng áo bào xám đạo nhân thanh âm, nhưng rõ ràng truyền vào Lăng Vân trong tai. Thần ẩn môn, Lăng Vân giọng lạnh lẽo, hắn thanh âm, vậy rõ ràng truyền tới bên ngoài thành. Cái này thật ra thì chính là một loại nguyên cương lợi dụng phương thức. Đối nguyên cương khống chế được càng tinh tế, như vậy thanh âm có thể truyền ra khoảng cách lại càng xa. Cái này Kim Long Thành hộ thành đại trận, đúng là không giống bình thường. Áo bào xám đạo người cười nói, ngay cả là ta, như tùy tiện vào thành, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đồ sộ phiền toái lớn. Vậy ngươi tới đây làm gì? Lăng Vân lãnh đạm nói, không dám vào thành, liền ở bên ngoài nói dọa uy hiếp ta. Ngươi đoán đúng, ta đích xác là tới nói dọa uy hiếp ngươi. Áo bào xám đạo nhân rất bình tĩnh, chúng ta cổ võ giả trở về, hiện tại còn chỉ là bắt đầu, theo thời gian đưa đẩy, trở về chỉ sẽ không ngừng tăng tốc độ. Thẳng đến có một ngày, nguyên sơ cổ giới ắt sẽ trở lại bọn ta nắm trong tay bên trong. Mà ngươi cái này Kim Long Thành, có thể ngăn cản bao lâu? Ta hiện tại không có cách nào phá trận, chờ ta lực lượng hoàn toàn hồi phục sau đó thì sao? Hoặc là, ta một người không cách nào phá trận, cùng phủ xuống cổ võ giả càng ngày càng nhiều sau đó thì sao? Vậy cùng khi đó nói sau, Lăng Vân nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngày hôm đó còn rất xa xôi? Áo bào xám đạo nhân lần nữa lộ ra nụ cười. Vậy ta phải nói cho ngươi, ngày tới đây, có thể so với ngươi nghĩ nhanh hơn. Ta lần này tới, thật ra thì vẫn là cho một mình ngươi cơ hội. Ta biết thân phận chân thực của ngươi, nhưng thật ra là ma chủng, cùng bốn phía những con kiến hôi này võ giả thật ra thì không phải một cái chủng loại. Cho nên, ngươi sao không như đưa vào ta cổ võ giả trận doanh. Thuyết pháp này không tệ, ta đáp ứng, gia nhập ngươi cổ võ giả trận doanh. Lăng Vân nói, ngươi đây là đang trêu cợt ta, áo bào xám đạo nhân cũng không tức giận. Lắc lắc đầu nói, muốn để cho ta tin tưởng ngươi thành ý rất đơn giản, ngươi cầm cái này hộ thành đại trận trận ấn giao cho ta. Lăng Vân làm sao có thể đồng ý điểm này, thật muốn như vậy, vậy tương đương với đem mình sống chết giao cho đối phương nắm trong tay. Hiện tại hắn đúng là không có năng lực đối kháng áo bào xám đạo nhân, chớ nói chi là thần ẩn môn sau lưng những cái kia cổ võ giả. Gặp Lăng Vân yên lặng, áo bào xám đạo nhân vậy không nóng nảy. Vẫn là câu nói kia, tin tưởng ta, để lại cho ngươi suy tính thời gian không hề nhiều. Áo bào xám đạo nhân nói, ngươi tốt nhất ở trong 3 tháng cho ta câu trả lời, vượt qua cái này thời gian, tình huống có lẽ cũng không giống nhau. Dứt lời, hắn không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Áo bào xám đạo nhân sau khi rời đi, Lăng Vân cau mày. Xem ra hắn không thể chết được canh giữ ở Kim Long Thành, phải tìm được cái khác mạnh mẽ tự mình con đường. Cũng may một điểm này, Lăng Vân vậy sớm có chuẩn bị. Hắn bố trí cái này cấm kỵ đại trận, cũng không chỉ có đối địch chức năng. Tiếp theo, Lăng Vân thân hình bỗng dưng chớp mắt, đi tới Kim Long Thành trung ương một cái thế giới dưới đất. Trống trải thế giới dưới đất bên trong, một miếng cửa không gian trôi lơ lửng ở đó. Cái này cửa không gian, chính là ban đầu hắn lợi dụng thần ẩn môn lực lượng xây dựng. Lăng Vân không có gấp, hắn ở cửa không gian cạnh ngồi xếp bằng xuống. Hắn phải làm chuyện, là dùng cửa không gian nối liền thất bảo bí cảnh. Thông qua nữa thất bảo bí cảnh, đi thất bảo cổ giới. Tô Vãn Ngư và Bạch Lộc Tông đám người hạch tâm, sớm ở nửa năm trước liền cũng tiến vào một cái khác cao võ thế giới thất bảo cổ giới. Hiện tại vừa thấy, ban đầu hắn cùng Tô Vãn Ngư quyết định tách ra phát triển, là hạng sáng suốt lựa chọn. Hắn hôm nay ở nguyên sơ cổ giới, có thể nói là tạm thời bị thần ẩn môn phong tỏa ở Kim Long Thành. Hắn nếu như đi ra ngoài, rất dễ dàng gặp gỡ thần ẩn môn tập kích. Đã như vậy, hắn liền không đi ra, hắn có thể đi thất bảo cổ giới. Lăng Vân không trực tiếp đi thất bảo bí cảnh, hắn nhắm mắt, linh thức tiến vào Vân Vũ đảo. Ngày hôm nay là Vân Vũ tụ họp ngày, ở chỗ này, Lăng Vân gặp được biệt hiệu là Hàn Minh Tô Vãn Ngư. Ở Vân Vũ tụ họp bên trong, hai người bất tiện giao lưu nhiều. Lăng Vân chỉ từ Tô Vãn Ngư cái này, đại khái biết một phen Bạch Lộc Tông ở thất bảo cổ giới tình huống. Sau khi nghe xong, Lăng Vân khẽ nhíu mày, xem ra coi như không có cổ cường giả hạ xuống chuyện, hắn vậy được đi một chuyến thất bảo cổ giới. Hắn không có lại chần chờ, cửa không gian nối liền thất bảo bí cảnh. Thất bảo cổ giới, cái thế giới này, cùng nguyên sơ cổ giới hoàn toàn không cùng. Nguyên sơ cổ giới võ đạo vi tôn, thất bảo cổ giới nhưng là bách gia tranh minh, chư đạo cùng tồn tại. Trong đó sức ảnh hưởng lớn nhất là võ đạo, mộ đạo và Phật đạo. Nhất là mộ đạo, vô cùng là hưng thịnh, bởi vì nơi này là có thể chân tránh tiếp xúc tới thần minh, lại thường xuyên có thần hành động hạ xuống. Thất bảo cổ giới nội bộ cấu tạo cũng cùng nguyên sơ cổ giới không cùng. Nguyên sơ cổ giới là do năm khối đại lục to lớn và đại dương vô tận tạo thành. Trời ở trên cao, ở hạ, mà thất bảo cổ giới cũng không có trời đất phân chia. Nơi này chỉ có vô số ngôi sao, thần nữ tòa, quá nhỏ tinh hệ, Bắc Lạc Tinh, đây là quá nhỏ tinh hệ bên trong, cường đại nhất sinh mạng tinh cầu. Bắc Lạc Tinh phía đông đại lục, Tô Vãn Ngư, các người Bạch Lộc Tông không có lựa chọn nào khác, chỉ có cũng nhập ta Thiên Bảo Tông một con đường có thể đi. Một tên to lớn nam tử, đứng ở một tòa ngàn trượng cao núi cao hoành tiếng nói. Bách Lý Đồ, Tô Vãn Ngư trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên theo, ta đây là cảm thấy, ngươi Thiên Bảo Tông cũng nhập ta Bạch Lộc Tông thích hợp hơn. Ngươi thật đúng là u mê không tỉnh. Bách Lý Đồ thở dài một tiếng, cũng được, xem ra ngươi là thật chưa thấy quan tài không rơi lệ, chỉ là hy vọng ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Dứt lời, hắn liền không có ở núi cao hạ dừng lại nhiều, xoay người liền rời đi. Như vậy thái độ, ngược lại để cho Bạch Lộc Tông mọi người thần sắc càng ngưng trọng. Ngàn trượng núi cao tên La Phù Sơn, đây là Bạch Lộc Tông đám người, ở Bắc Lạc Tinh tìm hơn một tháng sau chọn địa phương. Chủ yếu tuần này bên, không có như vậy quá mạnh mẽ thế lực, có thể để cho Bạch Lộc Tông có phát triển không gian. Nhưng sự việc nhưng ở hai tháng trước, phát sinh biến hóa. Một cái tên là Thiên Bảo Tông thế lực cường đại, chẳng biết tại sao lại rời đến La Phù Sơn chỗ ở núi Đại Hoang Khu. Thiên Bảo Tông rõ ràng cho thấy muốn ở núi Đại Hoang Khu trưởng lâu cắm rễ. Vì vậy Thiên Bảo Tông liền đem trong núi Đại Hoang một cái khác thế lực cường đại Bạch Lộc Tông, coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đoạn thời gian này, Thiên Bảo Tông một mực đang chèn ép Bạch Lộc Tông, lấy này uy bách để cho Bạch Lộc Tông, muốn đem Bạch Lộc Tông tóm thâu. Bạch Lộc Tông tự nhiên không thể nào đáp ứng, ngày này Bảo Tông chân thực quá đáng hận, Liễu Tiểu Liên tức giận nói, nhất để cho người chán ghét, là hắn không chỉ có muốn tóm thâu Bạch Lộc Tông, từ hắn xem đại trưởng lão ánh mắt, liền biết hắn bất an hảo tâm. Tần Khinh Ngữ nói, Tô Vãn Ngư hôm nay chính là Bạch Lộc Tông đại trưởng lão. Lăng Vân không có ở đây thời điểm, Bạch Lộc Tông quyền lực lớn nhất chính là nàng. Thảo luận những thứ này không có ý nghĩa gì, hiện tại trọng yếu nhất là chúng ta phải thế nào hóa giải kiếp này. Tạ Linh San trầm giọng nói, đoạn thời gian này, chúng ta đã có không thiếu đệ tử, bên ngoài ra sau bị Thiên Bảo Tông người bắt thậm chí đánh chết. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cố thủ La Phù Sơn, mà tiếp tục như vậy chúng ta tình cảnh chỉ càng ngày sẽ càng khó khăn. Thiên Bảo Tông để tâm vô cùng là hiểm ác, bọn họ không có tiến công La Phù Sơn, mà là đem La Phù Sơn phong tỏa. Phàm là Bạch Lộc Tông đệ tử dám đi ra ngoài, sẽ gặp La Phù Sơn cao thủ vây giết. Có thể không đi ra ngoài, La Phù Sơn lên tài nguyên, căn bản không đủ để chống đỡ Bạch Lộc Tông nhiều người như vậy tu hành và sinh tồn. Chương 2391, Thiên Bảo Tông, nếu không, chúng ta thông qua thất bảo bí cảnh hồi nguyên sơ cổ giới, từ nguyên sơ cổ giới lấy được tài nguyên. Trần Mông Mông nói, Tạ Linh San lắc đầu, cái này cũng chỉ là rõ ràng tạm thời cấp, chúng ta tới thất bảo cổ giới, là để đề thăng thực lực. Nhưng vẫn bị Thiên Bảo Tông phong tỏa, chúng ta làm sao còn tăng lên tự mình. Huống chi, Thiên Bảo Tông thật sẽ một mực đơn giản như vậy phong tỏa đi xuống. Ta xem chưa chắc, có lẽ bọn họ liền trong bóng tối chuẩn bị thủ đoạn gì, liền cùng đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Lý Thừa Phong nói, Linh San nói có lý, chúng ta quyết không thể hết lấy xem nhẹ, cho rằng Thiên Bảo Tông hiện tại phong tỏa chúng ta, liền sẽ một mực phong tỏa đi xuống. Vạn nhất cái này là Thiên Bảo Tông mê muội chúng ta cử động đâu. Đám người một phen đàm luận sau đó, tâm thần không khỏi đổi được càng nặng nề. Chân thực không được, chúng ta và Thiên Bảo Tông hợp lại. Mục Hoan Hoan nói, lực lượng trung kiên của chúng ta, thật ra thì không hề so Thiên Bảo Tông kém nhiều ít. Tạ Linh San nói, nhưng độ kiếp cấp lực lượng, Thiên Bảo Tông hoàn toàn nghiền đè chúng ta. Chúng ta hôm nay, có 4 tên độ kiếp võ giả. Đại trưởng lão là độ kiếp tầng 5, ta và Liễu Tiểu Liên là độ kiếp tầng 3, còn có Sở An Hòa là độ kiếp tầng 2. Có thể Thiên Bảo Tông một khối, độ kiếp cường giả có 9 tên, mạnh nhất Bách Lý Đồ là độ kiếp tầng 8, ngoài ra bọn họ còn có một cái độ kiếp tầng 6 võ giả. Lấy đại trưởng lão thực lực, có thể ngăn cản Bách Lý Đồ, nhưng Thiên Bảo Tông vị kia độ kiếp tầng 6 võ giả, chúng ta những người khác nhưng không một người có thể chống đỡ. Không thể không nói, Tô Vãn Ngư sức chiến đấu vô cùng là dũng mãnh. Độ kiếp tầng 5 tu vi, liền có thể cùng độ kiếp tầng 8 cao thủ đánh một trận. Nhưng chỉ là Tô Vãn Ngư một người không dùng. Thiên Bảo Tông độ kiếp tầng 6 võ giả, có thể nghiền ép bọn họ còn lại những người khác. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có thể hết sức phòng bị. Tô Vãn Ngư nói, như chuyện không thể là, chúng ta liền lui về thất bảo bí cảnh. Ở thất bảo cổ giới phát triển tông môn là rất trọng yếu, nhưng tánh mạng của chúng ta quan trọng hơn. Nghe Tô Vãn Ngư đã lên tiếng, những người khác lại không có dị nghị. Sau sự thật vậy chứng minh, Thiên Bảo Tông thủ đoạn, quả nhiên chỉ là phong tỏa đơn giản như vậy. Bữa nay Bạch Lộc Tông người liền phát hiện, La Phù Sơn trên xuất hiện rất nhiều luyện đan sư. Những thứ này luyện đan sư, ở La Phù Sơn chung quanh vải dậy đại trận. 3 ngày sau, đại trận dần dần thành hình. Bạch Lộc Tông đám người đi theo ở Lăng Vân bên người nhiều năm, đối với trận pháp thường nghe thấy, nhiều ít vậy đều có chút kiến thức. Là siêu phẩm đại trận, Phù Tề Tu nghiêm nghị nói, xem đại trận này cấu tạo, cần phải là giết hại loại hình trận pháp, cùng đại trận này bố trí xong, chúng ta lấy cái gì đi ngăn cản. Những người khác cũng là tâm thần chìm vào đáy cốc, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể buông tha ở thất bảo cổ giới phát triển, lúc này lui về nguyên sơ cổ giới. Cái này vừa lui, bọn họ chỉ sợ cũng lại không cơ hội trở về. Cùng bọn họ rút đi sau đó, thất bảo bí cảnh cùng thất bảo cổ giới núi liền lối vào, khẳng định sẽ bị Thiên Bảo Tông phát hiện. Đến lúc đó Thiên Bảo Tông cho dù không phong tỏa cái đó lối vào, cũng sẽ đem hoàn toàn khống chế. Hết lần này tới lần khác bọn họ lại không cách nào đi ra ngoài phá hoại đại trận. Nói không chừng Thiên Bảo Tông người, sẽ chờ bọn họ đi ra ngoài. Dưới tình huống này, thời gian thoáng một cái lại qua đi một ngày. Một ngày sau, La Phù Sơn bỗng dưng rung động, bốn phía xuất hiện từng đạo chùm tia sáng. Những thứ này chùm tia sáng thật nhanh nối liền chung một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái chùm tia sáng cối, đem toàn bộ La Phù Sơn cũng che phủ ở trong đó. Tô Vãn Ngư, ta nói qua ngươi sẽ hối hận. Bách Lý Đồ xuất hiện lần nữa, trước vốn là chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đồng ý. Đem Bạch Lộc Tông cũng nhập ta Thiên Bảo Tông, vậy chúng ta hai bên là được đều là lớn vui mừng. Nhưng hiện tại cho dù ngươi muốn thần phục, ta cũng không sẽ để cho ngươi như thế tùy tiện vượt qua kiểm tra. Đối với không nghe lời ta người, nhất định phải bị trừng phạt, ta sẽ tiêu diệt Bạch Lộc Tông một nửa đệ tử. Còn dư lại một nửa Bạch Lộc Tông đệ tử, vậy không tư cách lại trở thành Thiên Bảo Tông đệ tử, chỉ có thể làm Thiên Bảo Tông nô bộc. Còn có ngươi, trước ta là muốn để cho ngươi làm ta cưới hỏi đàng hoàng phu nhân. Hiện tại ngươi cũng chỉ có thể làm ta hầu gái đẹp. Ngươi đồ khốn, ta muốn giết ngươi. Diệp Kiến Lộc đôi mắt đỏ lên. Lăng Vân là nàng lão sư, Tô Vãn Ngư đối nàng mà nói, thì tương đương với là nàng sư mẫu. Bách Lý Đồ ở nơi này làm nhục Tô Vãn Ngư, cái này để cho nàng như thế nào có thể chịu đựng. Ha ha, còn có một viên trái ớt nhỏ. Bách Lý Đồ không giận ngược lại cười. Ngươi yên tâm, đến lúc đó không thiếu được ngươi, chờ ta công phá La Phù Sơn, Tô Vãn Ngư làm ta hầu gái đẹp. Ngươi liền làm ta tiểu mỹ tỳ. Bách Lý Đồ, ngươi biết vì ngươi mà nói, trả giá thật lớn. Tô Vãn Ngư lạnh lùng nói, ha ha ha, ai có thể để cho ta trả giá thật lớn. Bách Lý Đồ không chút kiêng kỵ cười to, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào ai có thể cứu các ngươi. Chớ giả bộ, ta đã sớm điều tra rõ, các ngươi là nửa năm trước đột nhiên xuất hiện, ở nơi này Bắc Lạc Tinh căn bản không có bất kỳ đồng minh. Ta có thể chưa từng trông cậy vào qua cái gì đồng minh. Tô Vãn Ngư nói, Bách Lý Đồ ngươi chẳng lẽ không tò mò, ta chỉ là Bạch Lộc Tông đại trưởng lão, chúng ta Bạch Lộc Tông tông chủ ở nơi nào? Bách Lý Đồ sững sờ. Tiếp theo hắn lần nữa cười nói, Tô Vãn Ngư, người phô trương thanh thế bản lãnh còn thật mạnh. Chỉ tiếc, người như cũ hù dọa không ở ta không biết các người Bạch Lộc Tông tông chủ là ai, cũng không thèm để ý chút nào. Bởi vì bỏ mặc hắn là ai, cũng không thay đổi được ngày hôm nay cục diện này. Như nếu quả thật thực lực cường đại, hoặc là có bối cảnh gì, các người Bạch Lộc Tông liền sẽ không chọn ở lớn hoang khu đặt chân. Người đến, mở đại trận ra, lời mặc dù nói như vậy, hắn nội tâm vẫn là có chút cảnh giác. Cho nên hắn dự định tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất phá hủy Bạch Lộc Tông hết thảy lực lượng phòng ngự. Vù vù, chùm tia sáng cuối thoáng chốc thả ra cảng ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, từng đạo chùm tia sáng thả ra ngoài, hướng La Phù Sơn trên đánh tới. Toàn lực ngăn cản, Tô Vãn Ngư tính táo nói, trước mắt cục diện này, nhìn như Bạch Lộc Tông tựa hồ đã rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, Bạch Lộc Tông đám người không những không tuyệt vọng, ngược lại ánh mắt cũng sáng lên. Bởi vì Tô Vãn Ngư không để cho bọn họ rút lui, mà là để cho bọn họ ngăn cản. Vãn Ngư, có phải hay không? Phù Tề Tu kích động nói. Tô Vãn Ngư trong mắt thoáng qua một nụ cười, không sai. Lời này vừa ra, Bạch Lộc Tông đám người tâm trạng đều là rất phấn chấn. Bọn họ cái này phấn chấn tâm trạng, tiến một bước kích động Bách Lý Đồ. Được, rất tốt, ta đây muốn xem, các người có thể ngoan cố kháng cự tới khi nào. Bách Lý Đồ cả giận nói, Tô Vãn Ngư, ta hướng người bảo đảm. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta cũng hướng ngươi bảo đảm, ngươi nhất định hối hận. Ngay tại lúc này, một đạo vô cùng thanh âm lạnh lẽo vang lên. Tiếp theo mọi người liền thấy, một tên thanh niên áo đen xuất hiện ở La Phù Sơn trên. Tông chủ, thấy thanh niên này, Bạch Lộc Tông mọi người đều rất ngạc nhiên mừng rỡ. Tô Vãn Ngư trên mặt nụ cười càng sáng rỡ. Nụ cười này, để cho Bách Lý Đồ vô cùng ăn vị, kèm theo mà đến, là lớn hơn lửa giận. Hắn hai tháng qua này, đối Tô Vãn Ngư có thể nói là hơn lần dễ dàng tha thứ, nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng và theo đuổi. Có thể Tô Vãn Ngư đối hắn nhưng vẫn vô cùng lạnh lùng. Cái này để cho hắn một lần lấy là, Tô Vãn Ngư là như vậy không sẽ cười băng sơn người đẹp. Nhưng mà, cho đến giờ phút này mới biết, Tô Vãn Ngư vậy sẽ cười, hơn nữa cười lên là như vậy khuynh quốc khuynh thành. Nhưng hết lần này tới lần khác nụ cười này, không phải bởi vì hắn mà ra, là đối một cái khác người đàn ông. Bách Lý Đồ gắt gao nhìn chằm chằm vậy thanh niên áo đen. Qua một hồi, hắn bỗng nhiên lại lộ ra nụ cười, Tô Vãn Ngư, vị này không phải là ngươi nói Bạch Lộc Tông vậy tông chủ chứ? Một cái pháp tướng võ giả, chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ngươi cứu Bạch Lộc Tông? Trước lúc này, hắn đối vị kia thần bí Bạch Lộc Tông còn có cảnh giác. Nhưng hiện tại thật khi thấy, hắn cảm giác được mình không khỏi quá mức chuyện bé xé ra to. Cái này Bạch Lộc Tông tông chủ lại chỉ là một pháp tướng võ giả. Tô Vãn Ngư nhưng xem đều không xem hắn, tựa hồ ở thanh niên áo đen sau khi xuất hiện, nàng trong mắt liền chỉ có thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Hắn nhìn Bách Lý Đồ, ta hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, đem Thiên Bảo Tông cũng nhập Bạch Lộc Tông, sau đó ngươi lập tức tự sát, như vậy ta có thể để cho Thiên Bảo Tông những người khác còn sống. Nghe nói như vậy, Bách Lý Đồ thốt nhiên giận dữ, thứ không biết chết sống, còn dám ở nơi này cho ta đùa bỡn miệng lưỡi. Mau! Cho ta đem đại trận thúc dục đến uy lực lớn nhất, ta muốn ở 5 phút sau đó, để cho Bạch Lộc Tông hoàn toàn mất đi sức đề kháng. Lăng Vân lắc đầu một cái, ở trước mặt hắn đùa bỡn trận pháp, Lăng Vân xem hướng bầu trời, trực tiếp xuất kiếm, thấy Lăng Vân hành vi, Bách Lý Đồ trực tiếp cười ra tiếng. Cái này thằng nhóc chưa dứt sữa, là đang làm cười sao? Đối phương chẳng qua là một pháp tướng võ giả, lại vậy đối với đại trận khua kiếm, chẳng lẽ lấy vì mình có thể phá hư siêu phẩm đại trận? Nhưng mà Bách Lý Đồ tiếng cười không kéo dài bao lâu. Bởi vì hắn rất nhanh liền phát hiện, tình huống đổi được không đúng. Ước chừng 10 cái hô hấp, Lăng Vân đâm ra 108 kiếm. Ngay sau đó, oanh ùng ùng, bốn phía chùm tia sáng cuối, mãnh liệt rung động. Cuối cùng một tiếng nổ, chùm tia sáng cuối bỗng nhiên tan vỡ. Chùm tia sáng cuối cái này vừa vỡ tan rã, nhất thời tạo thành kinh khủng năng lượng sóng trùng kích. Những năng lượng này sóng trùng kích, hướng bốn phía điên cuồng lan truyền. Chỗ đi qua, những ngày đó Bảo Tông đệ tử phần lớn đều bị trong nháy mắt giết. Còn lại bất tử cũng đều bị thương nặng. 2 phút không tới, lần này tới trước Thiên Bảo Tông đệ tử, liền chết liền gần một nửa. Bách Lý Đồ vành mắt sắp nứt, những đệ tử này cũng đều là Thiên Bảo Tông tâm huyết. Hiện tại những thứ này tâm huyết, nhưng ở cái này hủy trong chốc lát. Ngươi là cái luyện đan sư, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Lăng Vân không trả lời hắn, mà là đối Bạch Lộc Tông mọi người nói, không đầu hàng đều giết chết. Hiện tại còn dư lại Tồn Thiên Bảo Tông đệ tử, đều đã bị đại trận sóng trùng kích trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là diệt bọn hắn thật tốt cơ hội. Đối với địch nhân, Lăng Vân cho tới bây giờ sẽ không nhân từ. Ngươi tự tìm cái chết, Bách Lý Đồ tức giận, lần này Thiên Bảo Tông tổn thất to lớn, nhưng hắn cũng không tuyệt vọng, ngược lại sát ý nồng nặc. Thiên Bảo Tông chỗ dựa lớn nhất, không phải trận pháp, cũng không phải đệ tử bình thường, mà là bọn họ những thứ này cao thủ hàng đầu. Phải biết, Thiên Bảo Tông có 9 tên độ kiếp cao thủ. Bạch Lộc Tông chỉ có 4 tên, ở cao thủ hàng đầu trên, Thiên Bảo Tông có thể nghiền ép Bạch Lộc Tông. Trước hắn không có lựa chọn tiến công, chỉ là sợ Bạch Lộc Tông những người này liều chết chống cự, để cho Thiên Bảo Tông cao thủ gặp gỡ tổn thất. Nhưng sự việc đến bước này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Cho dù có tổn thất, hắn vậy phải tiến công. Các ngươi đối phó những người khác, người này và cái đó độ kiếp tầng 6 võ giả, giao cho ta xử lý. Lăng Vân nhàn nhạt nói, được, Bạch Lộc Tông đám người đối Lăng Vân có tuyệt đối lòng tin. Cứ việc bọn họ vậy thật bất ngờ, Lăng Vân thực lực lại có thể đã đạt tới tầng thứ này. Nhưng bọn họ tin tưởng, Lăng Vân sẽ không thổi phồng. Nếu Lăng Vân nói như vậy, liền chứng minh Lăng Vân có thể làm được. Chương 2392, hủy diệt kiếp lôi, thật là không biết sống chết. Gặp Lăng Vân một cái pháp tướng võ giả, lại có thể như vậy nói khoác mà không biết ngược, Bách Lý Đồ thật là bị tức nổi giận. Hắn trực tiếp đối Lăng Vân phát động tấn công, độ kiếp tầng 7 võ giả thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Lăng Vân thần sắc lãnh đạm, hắn bây giờ thực lực, đã là độ kiếp 9 tầng cấp bậc, Bách Lý Đồ cái loại này võ giả đối hắn mà nói, thật đã không tạo thành uy hiếp. Hắn cũng không lãng phí thời gian, phịch, phịch, hắn hướng về phía Bách Lý Đồ và vậy độ kiếp tầng 6 võ giả, đồng thời ra quyền. Hai quyền đánh ra, Bách Lý Đồ và vậy độ kiếp tầng 6 võ giả đều bị phát cáu. Bọn họ lại có thể bị một cái pháp tướng võ giả như vậy coi rẻ. Nhưng một khắc sau, bọn họ liền cũng hoảng sợ biến sắc. Làm Lăng Vân quyền kính đánh ra, bọn họ liền tâm thần cuồng loạn, cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Lúc này, bọn họ không kịp suy nghĩ nhiều, điên cuồng vận chuyển nguyên cương, định ngăn cản đánh tới quyền kính. Ngay sau đó, Bách Lý Đồ và vậy độ kiếp tầng 6 võ giả liền đều bị oanh bay. Độ kiếp tầng 6 võ giả thân thể, trực tiếp bị đánh bạo, nổ thành một đoàn xương máu. Bách Lý Đồ thực lực mạnh hơn, tình huống tốt hơn một chút, nhưng vậy giống vậy vô cùng thê thảm. Hắn cả người xương đều đã bị đánh bể, như phá thú bông vậy nằm trên đất. Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh lại, liền liền Bạch Lộc Tông đám người, cũng bị một màn này dọa cho đến. Bọn họ là tin tưởng Lăng Vân, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ như thế khủng bố. Lăng Vân mặt không đổi sắc, thân hình thoát một cái đáp xuống Bách Lý Đồ bên người. Bách Lý Đồ thần sắc kinh hoàng, hắn nhìn chằm chằm Lăng Vân, đứt quãng nói, ngươi, không thể giết ta, không thể giết ngươi, Lăng Vân giọng nhàn nhạt, không sai, Bách Lý Đồ trong miệng tràn ra máu tươi, cũng không dám đình trệ, tiếp tục nói, Thiên Bảo Tông nguyên danh Thiên Bảo Các, lệ thuộc tại Thập Tam Thiên. Sau bởi vì ta phạm sai lầm, lúc này mới bị Thập Tam Thiên đuổi, không thể không rời đến lớn hoang khu tới đặt chân. Phốc, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã một kiếm chặt đứt hắn cổ. Bỏ mặc Bách Lý Đồ có bối cảnh gì, đối phương mơ ước Tô Vãn Ngư, còn muốn tiêu diệt Bạch Lộc Tông một nửa đệ tử, lại tuyên bố phải đem còn dư lại đệ tử làm nô bộc. Cái này thì quyết định, đối phương phải chết. Đây là, Bạch Lộc Tông đám người vậy xử lý xong Thiên Bảo Tông những đệ tử khác. Có hơn 500 tên đệ tử đầu hàng, cái khác cũng đã chết. Tông chủ, những thứ này đầu hàng đệ tử xử lý như thế nào? Trương Huyền hỏi, đảm nhiệm nô bộc, Lăng Vân lãnh đạm nói. Thiên Bảo Tông phải đem Bạch Lộc Tông đệ tử làm nô bộc, vậy Lăng Vân liền để cho Thiên Bảo Tông đệ tử làm Bạch Lộc Tông nô bộc. Ừ, Trương Huyền khá là phấn chấn, tông chủ làm việc vẫn là một như thường lệ đối hắn khẩu vị, để cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau đó, Vu Tề Tu nhưng là mặt đầy ngưng trọng đi tới. Tông chủ, cái này Thập Tam Thiên là phiền phức lớn. Vu Tề Tu nói một chút, Lăng Vân không có khinh thường, hắn giết Bách Lý Đồ quay về giết Bách Lý Đồ, không đại biểu hắn liền sẽ khinh thị bất kỳ một người nào thế lực. Thập Tam Thiên là Bắc Lạc Tinh cao cấp nhất một trong những thế lực, cũng là phía Đông Đại Lục tuyệt đối bá chủ. Vu Tề Tu thận trọng nói, cái này thế lực tổng cộng có Thập Tam Thiên Các, Dĩ Vãng Thiên Bảo Các đang là một cái trong số đó. Mà theo ta biết, Thiên Bảo Các ở Thập Tam Thiên Các bên trong, chỉ là hạng gần chót một các. Hiện tại chúng ta giết Bách Lý Đồ, nếu như để cho Thập Tam Thiên biết, Thập Tam Thiên sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy ngươi cảm thấy, Thập Tam Thiên đại khái bao lâu có thể phát hiện chuyện này? Lăng Vân nói, như chúng ta hành động mau hơn chút nữa, lấy tốc độ nhanh nhất phong tỏa đại hoang khu, hẳn có thể đem tin tức cách trở một đoạn thời gian. Phu Tề Tu nói, Thiên Bảo Các dẫu sao đã bị đuổi, thời gian ngắn bị thập tam thiên bên kia, là sẽ không chú ý Thiên Bảo Các. Còn như cụ thể thời gian bao lâu, vậy thật là không có cách nào phán đoán. Lăng Vân gật đầu một cái, vậy chúng ta bắt chặt thời gian, tranh đoạt từng giây tăng lên thực lực. Còn như những thứ khác, ta đối cái này thất bảo cổ giới tình huống không sư tỷ quen thuộc, liền do sư tỷ xử lý đi. Tô Vãn Ngư vậy không từ chối, nói thẳng, thứ nhất, lập tức đem binh Thiên Bảo Các, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai khống chế Thiên Bảo Các, phong tỏa Thiên Bảo Các không gian, tránh bọn họ đem tin tức truyền cho thập tam thiên. Làm xong điểm này, cũng không nếu lại có bất kỳ cố kỵ nào, hết sức khống chế toàn bộ đại hoang khu, tiến hành tầng thứ hai tin tức phong tỏa. Ừ, Bạch Lộc Tông đám người đồng loạt lĩnh mệnh, xử lý xong những thứ này khẩn yếu công việc, Lăng Vân liền và Bạch Lộc Tông cao tầng, đi tới La Phủ Sơn Chánh Điện. Lăng Vân không giấu giếm bọn họ, đem nguyên sơ cổ giới tình hình bên kia nói ra. Sau khi nghe xong, Bạch Lộc Tông mọi người thần sắc nghiêm nghị. Trước bọn họ còn có ý tưởng, đó chính là thất bảo cổ giới bên này như không đỡ được, liền lui về nguyên sơ cổ giới. Bây giờ nhìn lại, còn thật bọn họ không làm như vậy, mà là một mực kiên trì đến Lăng Vân đến. Nguyên sơ cổ giới bên kia tình thế, căn bản đã không phải cái gì đường lui, cũng là một cái hố sâu. Tiếp theo, Lăng Vân làm chuyện rất đơn giản, chính là ở La Phù Sơn trên luyện đan. Ở nguyên sơ cổ giới lúc đó, hắn thật không có cách buông tay chân ra luyện đan. Cao phẩm cấp đan dược ra lò, không thể tránh khỏi sẽ tạo thành động tĩnh to lớn. Mà ở nguyên sơ cổ giới, nhìn chằm chằm hắn thế lực lớn quá nhiều. Hắn như luyện đan, rất dễ dàng bị người cảm ứng được. Chủ yếu vẫn là hắn khống chế địa bàn quá nhỏ, chỉ có một cái Kim Long Thành thuộc về hắn, ở thất bảo cổ giới thì không cùng, Bạch Lộc Tông rất nhanh là có thể nắm trong tay toàn bộ đại hoang khu. Khu vực này mặc dù hoang vu hẻo lánh, nhưng thắng ở diện tích lớn, tương đương với hơn 10 cái Kim Long Thành. Lớn như vậy diện tích, ở trước mắt giai đoạn đủ để cho hắn buông tay chân ra. Những năm này, Lăng Vân tích trữ hùng hậu dược liệu số lượng. Hắn đầu tiên là luyện chế một nhóm lớn thông thường đan dược, tức thiên nguyên đan dược và siêu nguyên đan dược. Những đan dược này, trực tiếp đem Bạch Lộc Tông đan dược kho cho phong phú. Luyện chế những đan dược này, Lăng Vân tiêu phí một tháng thời gian. Diệp Kiến Lộc cùng với cái khác Bạch Lộc Tông luyện đan sư, cũng đang cho hắn trợ thủ. Luyện chế đồng thời, Lăng Vân không ngừng uống đan dược. Cuối cùng ở một tháng sau, hắn thành công đem tu vi, đẩy tới đến ngoài vòng pháp luật đỉnh cấp cảnh. Tiếp theo, chính là chính thức tấn thăng độ kiếp cảnh. Cho dù Lăng Vân tâm cảnh mạnh mẽ, giờ phút này cũng không khỏi có chút cơn sóng trong lòng dâng trào. Vì ngày này, hắn thật đúng là chờ đợi và chuẩn bị hồi lâu. Tấn thăng cần linh môi, Lăng Vân đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Lập tức hắn không chần chờ chút nào, ở lớn hoang khu bên trong, tìm một vùng núi hoang khu vực. Ở nơi này trên núi hoang, Lăng Vân đem tất cả linh môi, luyện chế thành nước thuốc, sau đó uống vào. Thẳng thắn, hắn nguyên hồn và pháp tướng, thoáng chốc cũng giống như tim vậy nhảy lên. Dung hợp, Lăng Vân trong lòng khẽ quát, linh môi luyện chế mà thành nước thuốc, tựa như cùng nhựa cao su, đem nguyên hồn và pháp tướng một chút xíu dung hợp vào một chỗ. Cái này tạo thành, nhưng giống như xúc phạm thiên địa cấm kỵ. Bốn phía hư không nhất thời kịch liệt rung, thiên địa từ trường cũng xuất hiện kịch biến. Cũng không lâu lắm, bầu trời mây đen lăn, tựa như bầu trời muốn sụp đổ. Bỗng dưng, tí tách một tiếng, một đạo to lớn màu tím lôi đình từ trên trời hạ xuống, đánh phía Lăng Vân. Lôi đình này, không phải giống vậy lôi đình, đây là kiếp lôi, hàm chứa kinh khủng thiên địa kiếp lực. Võ giả nguyên hồn, sợ nhất chính là cái loại này lực lượng. Nháy mắt, Lăng Vân nguyên hồn run rẩy, đây là gặp phải khắc tinh bản năng phản ứng. Nhưng cường giả chân chính là muốn có thể khắc chế mình bản năng sợ hãi. Con đường võ đạo, là nghịch thiên mà đi, chỉ có khắc chế cái loại này sợ hãi, mới có thể ở con đường này trên lâu dài đi xuống. Núi đại hoang chỗ sâu, vốn là nham thạch nóng chảy dũng động khu vực, nhưng là một phiến hàn băng. Hàn băng chủ, chiếm cứ một đầu giống như cự long quái vật. Chỉ là quái vật này không có sừng rồng, rõ ràng không phải long. Đây là băng ly, làm màu tím lôi kiếp hạ xuống, nó sốc tung mí mắt, sau đó liền không làm sao để ý. Có lẽ đối những võ giả khác mà nói, một tôn độ kiếp võ giả ra đời, là đặc biệt liền rất lớn chuyện. Nhưng cái này đối nó căn bản không đáng giá để ra. Nhưng mà, một khắc sau trên người nó miếng vảy bỗng nhiên đồng loạt giơ lên. Nó lại cảm ứng được một loại vô hình rợn cả tóc gáy cảm giác. Tựa hồ phát giác cái gì, nó chợt nhìn về phía trước màu tím kia kiếp lôi phủ xuống khu vực. Sau đó nó ánh mắt liền biến, bên trong toát ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp màu tím kia kiếp lôi bỗng nhiên đại biến, biến thành màu đen kiếp lôi. Hủy diệt kiếp lôi, nó thanh âm cũng không khỏi run rẩy. Hạo kiếp, bình thường có 6 cấp bậc, xóa bỏ cấp, tai nạn cấp, hủy diệt cấp, cuồn cuộn cấp, hỗn nguyên cấp và vô lượng cấp. Bình thường độ kiếp cường giả kiếp lôi đều là xóa bỏ cấp. Sau cùng kiếp thứ 9, thường thường sẽ tấn thăng là tai nạn cấp. Nhưng mà, nơi này lại có thể xuất hiện hủy diệt cấp bậc kiếp lôi. Đây chính là chí tôn ở tấn thăng là thần lúc đó, mới phải xuất hiện kiếp lôi. Chẳng lẽ là có người muốn thành thần? Bên kia, Lăng Vân chỗ núi hoang ngoài mười mấy dặm. Đoàn người đi ở trên sơn đạo, cái nghề này người thành viên nòng cốt, là một cái lão giả và đối với nam nữ trẻ tuổi. Bốn phía những người khác đối ba người cũng vô cùng là cung kính. Phía đông đại lục mạnh nhất thế lực là Thập Tam Thiên. Thập Tam Thiên dưới, còn có ba đại thế lực cường hãn, được gọi là một siêu ba mạnh. Một siêu chính là Thập Tam Thiên, ba mạnh là Long Thủ Tông, Sùng Ta Cửa và Hàn Gia. Đoàn người này đến từ Long Thủ Tông, mà ông già là Long Thủ Tông đại trưởng lão Triển Hồng Đức. Hai người nam nữ trẻ tuổi Triển Hồng Đức cháu trai và tôn nữ, tên mở ra tại bay và phát triển tại hoàng. Lần này bọn họ tiến vào núi hoang, là Triển Hồng Đức đặc biệt mang cháu trai và tôn nữ tới nơi này lịch luyện. Ngay tại lúc này, bọn họ nhận ra được mấy chục dặm hiện tượng thiên văn dị biến. Lôi kiếp, Triển Hồng Đức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ra ra, đây là có người ở độ lôi kiếp, mở ra tại hoàng hiếu kỳ nói. Ừ, cần phải là vừa tấn thăng độ kiếp cảnh. Triển Hồng Đức cũng không làm sao để ý. Thân là Long Thủ Tông đại trưởng lão, hắn tu vi tự nhiên không thể nào yếu, chính là độ kiếp 9 tầng cao thủ. Một người mới vừa tấn thăng độ kiếp cảnh võ giả, hắn tự nhiên sẽ không quá mức để ý. Các ngươi có thể cẩn thận học hỏi một phen, sau này các ngươi tấn thăng độ kiếp cảnh lúc đó, vậy phải trải qua lôi kiếp tẩy rửa. Triển Hồng Đức giọng nhàn nhạt, nhưng mà, lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn liền biến. Chỉ gặp mấy chục dặm mây đen số lượng, bỗng nhiên liền chợt tăng mấy chục lần. Ngay sau đó, có mới lôi đình hạ xuống, nhưng lôi đình này không còn là trước khi màu tím lôi đình, mà là màu đen lôi đình. Hủy diệt kiếp lôi, Triển Hồng Đức thanh âm run rẩy, thân là độ kiếp 9 tầng cao thủ, hắn kiến thức uyên bác. Mặc dù hắn không gặp qua hủy diệt kiếp lôi, cũng rất đã sớm hiểu qua. Hắn biết, võ giả ở tấn thăng thần minh lúc đó, vậy sẽ gặp lôi kiếp. Chỉ có thành công độ kiếp, mới có thể thành thần. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một ngày kia lại sẽ chính mắt thấy hủy diệt kiếp lôi. Chương 2393, Bắc Lạc Tinh, ra ra, đó là chuyện gì xảy ra? Mở ra tại bay và phát triển tại hoàng sắc mặt bạc màu, cảm ứng được đồ sộ đại khủng bố. Mặc dù cách mấy chục dặm, bọn họ vẫn bị màu đen kia lôi đình hơi thở, chèn ép được khó mà hô hấp. Bọn họ có loại dự cảm, chỉ cần bị màu đen kia lôi đình hơi ảnh hưởng đến một chút, bọn họ liền sẽ tan thành mây khói. Đó là hủy diệt kiếp lôi. Triển Hồng Đức sắc mặt vô cùng ngưng trọng, mơ hồ mang kính sợ và kích động, khi có chí tôn tấn thăng thần minh lúc đó, liền sẽ có hủy diệt kiếp lôi hạ xuống. Mở ra tại bay và phát triển tại hoàng cũng trợn to hai mắt. Ra ra, chẳng lẽ nơi đó có chí tôn muốn thành thần? Mở ra tại hoàng rung giọng nói, mặc dù cái này rất không tưởng tượng nổi, nhưng cái này là duy nhất có thể. Triển Hồng Đức nói, không nghĩ tới chúng ta, ở mấy năm sống, lại có thể chính mắt làm chứng chí tôn độ kiếp. Bọn họ không dám đến gần hủy diệt lôi kiếp khu vực, chỉ có thể cách mấy chục dặm xa xa ngắm nhìn. Cho dù như vậy, bọn họ cũng có thể cảm ứng được vậy hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng. Ngoài mười mấy dặm, Lăng Vân sắc mặt cũng không khỏi đột nhiên biến đổi. Hủy diệt kiếp lôi, hắn sắc mặt đổi được vô cùng làm khó xem. Trước hắn màu tím kiếp lôi, đánh vào trên người hắn, thật cùng cù lét ngứa như nhau. Nhưng mà hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thiên địa quy tắc tựa hồ thấy rõ đến điểm này, lại có thể đem hắn kiếp lôi tầng thứ tăng lên. Có thể nếu như là tăng lên là tai nạn cấp hắn đều không ý kiến. Nhưng thiên địa quy tắc, lại đem hắn kiếp lôi tầng thứ, tăng lên là hủy diệt cấp. Đây chính là dùng để chu diệt chí tôn kiếp lôi. Rất rõ ràng, thiên địa quy tắc đây là đã đem hắn coi là dị loại, chân chính phải đem hắn hoàn toàn chu diệt, không định cho hắn lưu nhiệm vì sao sức sống. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân không thể nào ngăn cản như vậy kiếp nạn. Đây chính là liền chí tôn cũng có thể giết chết công kích. Vô cùng may mắn Lăng Vân vẫn là có một đường sinh cơ. Cái này sức sống liền ở chỗ, hắn lĩnh ngộ từ lực quy luật. Hắn có thể khống chế thiên địa từ trường, đối kiếp lôi tiến hành nhất định trì hoãn. Ngay ngắn một cái đạo kiếp lôi đánh xuống tới, hắn khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở thiên địa từ trường ngăn trở hạ, kiếp lôi lực lượng bị chia nhỏ. Ước chừng chỉ có trong 1% kiếp lôi oanh rơi xuống. Cho dù như vậy, lực sát thương như cũ khủng bố. Bị cái này kiếp lôi đánh trúng, Lăng Vân thân thể sát vậy thành than cốc. Đổi thành những người khác, cho dù là đứng đầu độ kiếp cường giả, chỉ sợ cũng muốn chết tại chỗ. Lăng Vân thân thể nhưng là trước hơi thở yếu ớt. Sau đó thì có mạnh mẽ sinh mệnh lực, từ trong cơ thể tản mát ra. Thẳng thắn phanh, tim hắn kịch liệt nhảy lên. Ngày xưa, tim hắn dung hợp mặt trời máu. Đây là mặt trời máu tác dụng. Ngoài ra hắn còn tu hành bất tử thần công. Hắn thân thể tế bào, mỗi một cái vậy đang bay nhanh tự mình tu bổ. Chốc lát công phu, hắn thân thể thì có tu bổ dấu hiệu. Nhưng phủ xuống kiếp lôi chỉ là bắt đầu. Không chờ Lăng Vân khôi phục, lại có kiếp lôi hạ xuống. Một đạo kiếp lôi bị chia phần trăm, nhưng thực cũng chỉ ở 10 cái hô hấp bên trong liền toàn bộ hạ xuống. Ở thời gian này, Lăng Vân thân thể chữa trị trăm lần. Cái này để cho Lăng Vân thân thể, đối hủy diệt kiếp lôi cũng có bước đầu sức đề kháng. Dĩ nhiên, cái này cùng hắn bản thân nắm giữ hủy diệt quy luật, vậy có quan hệ rất lớn. Hủy diệt quy luật để cho hắn đối hủy diệt kiếp lôi, trời xanh sức đề kháng so với người khác mạnh. Nhiều loại nhân tố tổng hợp chung một chỗ, lúc này mới để cho Lăng Vân chống đỡ đạo này hủy diệt kiếp lôi. Hắn cái này tương đương với, làm được chí tôn cũng không làm được chuyện. Kháng cự một đạo kiếp lôi sau đó, Lăng Vân đối hủy diệt kiếp lôi, có bước đầu sức đề kháng. Ngay sau đó, đạo thứ hai kiếp lôi hạ xuống. Đạo thứ hai kiếp lôi uy lực lớn hơn, vô cùng may mắn Lăng Vân chống đỡ đạo thứ nhất kiếp lôi, thân thể có nhất định thích ứng tính. Cái này đạo thứ hai kiếp lôi, hắn dùng trước khi phương pháp, tiếp tục chống cự ở. Hắn thân thể, lần nữa trải qua hủy diệt và tu bổ quá trình. Ở trong quá trình này, hắn hấp thu hủy diệt lực, đối hủy diệt quy luật cảm ngộ càng sâu. Hắn cường độ thân thể sau đó đại phúc tăng lên, nguyên hồn và pháp tướng vậy tiến một bước dung hợp. Cuối cùng, Lăng Vân liên tục nhận chịu 9 đạo hủy diệt kiếp lôi. Khi cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống, trên bầu trời mây đen sau đó tiêu tán, Lăng Vân nằm trên đất, đã thành một tôn nám đen hài cốt. Xương bên ngoài máu thịt đã biến mất, chỉ có xương bên trong tim, cùng với số ít nội tạng vẫn tồn tại. Nhưng còn sót lại hài cốt và nội tạng, thành phần đều đã rõ ràng sinh ra biến chất. Bất quá từ ngoài mặt xem ra, hắn tựa hồ đã là người chết. Hắn dưới người núi hoang, vậy đã hoàn toàn hóa là phấn vụn. Nguyên bản cao hơn 2.000 mét núi hoang, thành một phiến nám đen hố to. Lăng Vân liền nằm ở cái này hố to chỗ sâu. Bỗng nhiên, một hồi tiếng xé gió vang lên, đoàn người hạ xuống đến cái này phiến hố to khu vực. Trước nhất phương ba người, chính là Triển Hồng Đức và hắn cháu trai cháu gái. Mấy người ở lôi kiếp biến mất sau đó, liền mang theo kính sợ tâm lý, vội vã chạy tới khu vực này. Tiếp theo bọn họ một mắt, liền thấy trong hố to hóa là nám đen hài cốt Lăng Vân. Long thủ tông mọi người đều sợ hết hồn hết vía. Bốn phía vậy lưu lại khí tức hủy diệt, đều ở đây rõ ràng nói cho bọn họ, trước nơi này phát sinh qua cái gì. Như vậy cái này trong hố sâu nám đen hài cốt là ai, vậy đã không cần nói cũng biết. Chí tôn, đám người thở mạnh không dám thở. Ra ra, đây là tình huống gì? Mở ra tại hoàng nuốt nước miếng một cái đầu tiên không nhịn được mở miệng. Thất bại, Triển Hồng Nước lại là rung động, lại là thổn thức, như độ kiếp thành công, như vậy vị này chí tôn đại nhân tất đã phi thăng thành thần. Có thể hắn nhưng thành một tôn hài cốt, nằm ở cái này trong hố sâu, có thể gặp hắn độ kiếp đã mất bại. Những người khác nghe, vậy cảm thấy thật sâu kinh hãi. Vậy vị này chí tôn đại nhân, há chẳng phải là đã chết. Mở ra tại hoàng nói, Triển Hồng Đức than thở một tiếng, tương đương với thầm chấp nhận mở ra tại hoàng nói. Ở hắn xem ra, trong hố sâu nám đen hài cốt, sinh mạng hơi thở hoàn toàn không có, rõ ràng là đã bị lôi kiếp tiêu diệt. Đây chính là võ đạo tu hành tàn khốc, ngay cả là chí tôn. Một khi độ kiếp thất bại, giống vậy phải bỏ mạng. Bỏ mặc nói thế nào, đây đều là một tôn chí tôn đại nhân, chúng ta đem hắn hải cốt mang về tông môn, cung phụng. Triển Hồng Đức nói, lời còn chưa dứt, thẳng thắn phanh, một hồi tựa như trống lớn vang động thanh âm vang vọng mở. Triển Hồng Đức con người chợt co rúm một cái, hoảng sợ nhìn về phía trong hố sâu nám đen hải cốt. Bởi vì thanh âm này, chính là từ cái này hải cốt bên trong truyền ra. Ra ra, mở ra tại hoàng và phát triển tại bay giật nảy mình. Hoảng hốt trốn Triển Hồng Đức sau lưng. Chớ có lên tiếng, Triển Hồng Đức thấp giọng hống nói. Sau đó, tại chỗ Long Thủ Tông đám người liền đều không dám lên tiếng, đều là dùng ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm vậy nám đen hài cốt. Bọn họ thấy rõ, vậy hài cốt chỗ ngực nám đen cho tàn nhảy lên. Nám đen cho tàn rối rít đánh mất, lộ ra một trái tim. Trái tim này có lực nhảy lên, đồng thời, đậm đà sức sống lấy cái này tim là trung tâm, hướng hài cốt bốn phía lan truyền. Dần dần, ở Long Thủ Tông đám người hoảng sợ trong tầm mắt, hài cốt nội tạng bắt đầu tu bổ, máu thịt lần nữa ra đời. Cái này tu bổ quá trình, kéo dài nửa giờ. Long Thủ Tông mọi người đều động cũng không dám động. Sau nửa giờ, hài cốt khôi phục thành thân máu thịt. Long Thủ Tông đám người đây là thấy, vị này chí tôn môi đỏ răng trắng, da thịt như em bé, lại là một tôn Mỹ thiếu niên. Mỹ thiếu niên không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Hắn vốn là hình tượng là người thanh niên, nhưng trải qua hủy diệt lôi kiếp sau đó, hắn toàn bộ lột xác, biến thành mỹ thiếu niên hình tượng. Hắn dùng linh thức quét nhìn thân thể mình trong ngoài, trong mắt thoáng qua lau một cái vẻ hài lòng. Lần này độ kiếp, lại đưa tới hủy diệt lôi kiếp. Cái này đích xác vượt qua hắn dự liệu, suýt nữa cho hắn mang đến vẫn diệt tai nạn. Cũng may hắn tích lũy thâm hậu, cuối cùng vượt qua độ kiếp, vậy thu được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Ngoài vòng pháp luật đỉnh cấp lúc đó, hắn nguyên cương lực là 550.000 long. Mà nay hắn nguyên cương lực đã bạo tăng tới triệu long. Cái này đã vượt qua độ kiếp 9 tầng cao thủ, sánh vai nửa bước chí tôn. Không những như vậy, hắn thân xác vậy phát sinh lột xác, hiện tại hắn thân xác vậy đạt tới nửa bước chí tôn tầng thứ. Trước lúc này, hắn thân xác lực lượng là 70.000 long. Hôm nay đạt tới 300.000 long, hắn nguyên cương và thân xác lực cộng lại có thể đạt tới 1,3 triệu long. Ngoài ra, hắn còn có một cái thu hoạch lớn hơn. Tại Hạ Long Thủ Tông Triển Hồng Đức, bái kiến Chí Tôn Đại Nhân. Bái kiến Chí Tôn Đại Nhân, bỗng nhiên, một hồi kính sợ thanh âm truyền vào Lăng Vân trong tai. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, Long Thủ Tông đám người người lúc tới, hắn thì đã nhận ra được. Chỉ vì khi đó hắn ở hồi phục, cho nên mới không đi để ý. Bất quá rất nhanh hắn nhưng là sửng sốt một chút, Chí Tôn, những người này lại đem hắn lầm cho rằng Chí Tôn. Hắn thực lực bây giờ là không kém, nhưng nửa bước Chí Tôn, cùng Chí Tôn chênh lệch. Nhưng là khác biệt một trời. Chí Tôn là thành thần trước cái cuối cùng cảnh giới. Trước mặt những cái kia cảnh giới, cùng Chí Tôn cảnh giới chênh lệch, cũng có không cách nào vượt qua hồng câu. Đừng xem hắn lực lượng vượt xa độ kiếp cường giả, đạt tới 150 long. Có thể Chí Tôn ra tay, vẫn có thể nghiền ép hắn. Chí Tôn lực, thấp nhất đều là 3 triệu long. Hắn chỉ là sửng sốt chốc lát, sau đó nghĩ đến hủy diệt kiếp lôi, cũng không khỏi thư thái. Rất hiển nhiên, những người này là thấy hủy diệt kiếp lôi, lúc này mới đem hắn sai cho rằng Chí Tôn. Đối với lần này Lăng Vân nhưng cũng không dự định giải thích. Long Thủ Tông, hắn đối cái này Bắc Lạc Tinh thế lực cách cục, còn thật không được rõ. Nghe Lăng Vân không được rõ Long Thủ Tông, Triển Hồng Đức chút nào không cảm thấy kỳ quái. Dõi mắt thất bảo cổ giới, Bắc Lạc Tinh có thể coi như là mạnh tinh, nhưng tuyệt không phải đứng đầu tinh cầu. Có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là Bắc Lạc Tinh cũng không có Chí Tôn. Vì vậy, trước mắt cái này Chí Tôn nhất định là đến từ những địa phương khác, chỉ là chẳng biết tại sao chạy đến Bắc Lạc Tinh tới độ kiếp. Loại chuyện này ở hắn xem ra vậy rất bình thường, Chí Tôn cái này cùng tồn tại, khẳng định cũng có cùng cấp bậc kẻ địch. Đối phương muốn thành thần, tự nhiên sẽ lo lắng cùng cấp bậc kẻ địch tới làm phá hoại. Có lẽ nguyên nhân chính là làm cái này, đối phương hắn chạy trốn xa đến Bắc Lạc Tinh tới độ kiếp, đây là phòng ngừa cái khác trước địch phát hiện. Triển Hồng Đức lúc này cung cung kính kính, đại khái đem Bắc Lạc Tinh thế lực cách cục nói cho Lăng Vân. Không biết Chí Tôn đại nhân tiếp bên trong, là dự định ở Bắc Lạc Tinh tiếp tục dừng lại, vẫn là rời đi Bắc Lạc Tinh. Triển Hồng Đức hỏi, tiếp tục lưu một đoạn thời gian đi. Lăng Vân nói, Triển Hồng Đức thần sắc vui mừng, vậy nếu như Chí Tôn đại nhân không ngại, sao không phương đi ta Long Thủ Tông? Lăng Vân nhìn Triển Hồng Đức một mắt, sau đó cười nói, có thể ngược lại là có thể. Bất quá ngươi Long Thủ Tông như gặp phải phiền toái gì, đừng hy vọng ta ra tay. Triển Hồng Đức đem hắn lầm cho rằng Chí Tôn, vậy hắn tạm thời khẳng định không thể bại lộ mình và Bạch Lộc Tông quan hệ. Như vậy đối Bạch Lộc Tông ngược lại bất lợi, Bạch Lộc Tông hiện tại cần chính là khiêm tốn phát triển, không thích hợp hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Huống chi Bạch Lộc Tông bây giờ thực lực, vậy không giống như là Chí Tôn thế lực. Hắn như nói ra mình và Bạch Lộc Tông quan hệ, rất dễ dàng đưa tới những người khác hoài nghi. Ngoài ra, cái này Long Thủ Tông thế lực không kém. Lăng Vân cũng có ý mượn Long Thủ Tông tới càng xâm nhập biết rõ thất bảo cổ giới. Hiện tại Bạch Lộc Tông ở phương diện này rất thiếu tin tức. Chương 2394, Long Thủ Tông, Triển Hồng Đức bộc phát kích động, hắn thật không nghĩ tới Lăng Vân sẽ đáp ứng. Đây quả thực là trên trời hạ xuống ngạc nhiên mừng rỡ. Một tên Chí Tôn như hạ xuống Long Thủ Tông, dù là không ra tay, đây đối với Long Thủ Tông chỗ tốt cũng là không có gì sánh kịp. Chí Tôn đại nhân nguyện ý giá lâm ta Long Thủ Tông, vậy thì đã là ta Long Thủ Tông thiên đại vinh hạnh, chúng ta làm sao dám không biết đủ lại xa cầu cái gì. Triển Hồng Đức vội vàng nói, bởi vì quá kích động, ở tông môn từ trước đến giờ đức cao vọng trọng hắn, thanh âm lại có thể cũng khó mà ức chế run rẩy. Còn nữa, ta thân phận không thể tiết lộ, Lăng Vân lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên, Triển Hồng Đức nói, chúng ta tuyệt không dám tiết lộ Chí Tôn đại nhân người bất kỳ tin tức nào. Vậy thì đi đi, Lăng Vân nói. Ừ, Triển Hồng Đức mừng rỡ như điên, lập tức nơi nào còn nhớ được tiếp tục mang cháu trai cháu gái lịch luyện, vội vàng đem Lăng Vân mời lên phi thuyền. Tiếp theo phi thuyền liền hướng Long Thủ Tông bay đi. Long Thủ Tông, ở vào phía đông trong đại lục bộ núi Long Thủ. Một ngày sau, Triển Hồng Đức mang Lăng Vân trở lại núi Long Thủ. Núi Long Thủ có 72 đỉnh, trong đó có một ít đỉnh núi là không có sử dụng. Ví dụ như đã từng một vị phó tông chủ cư trú Đông Thủy Phong. Vị này phó tông chủ, sau đó phản bội núi Long Thủ, gia nhập thập tam thiên. Vì vậy hắn cư trú đỉnh núi, vậy từ đây trống chỗ xuống. Hiện tại Triển Hồng Đức trực tiếp đem ngọn núi này, an bài cho Lăng Vân cư trú. An bài xong Lăng Vân sau đó, hắn vội vã chạy tới tông chùa Không Cây Dâu Đỉnh. Long Thủ tông tông chủ tên Ngô Thanh Sơn, là một tên nửa bước cấm kỵ cao thủ. Tông chủ, Triển Hồng Đức vội vã đi vào Ngô Thanh Sơn cư trú cung điện. Đại trưởng lão vì sao thần sắc như vậy vội vã? Ngô Thanh Sơn kinh ngạc nói. Xin tông chủ bình lui chừng. Triển Hồng Đức vô cùng nghiêm túc. Ngô Thanh Sơn rất ít thấy Triển Hồng Đức như vậy, mà hắn biết rõ Triển Hồng Đức làm người, sau khi biết người không phải liều lĩnh người. Đối phương như vậy, sợ rằng thật có đại sự gì. Lúc này hắn không dám khinh thường, đem bốn phía những người khác cũng đánh phát ra ngoài. Đại điện này bên trong nhất thời chỉ còn lại Ngô Thanh Sơn và Triển Hồng Đức. Triển Hồng Đức lập tức không có giấu giếm, lập tức đem hắn như thế nào gặp phải Lăng Vân, cũng đem Lăng Vân mời về chuyện, đều nói cho Ngô Thanh Sơn. Sau khi nghe xong, Ngô Thanh Sơn cũng không cách nào bình tĩnh, kích động nói, đại trưởng lão, ngươi làm rất tốt. Thân là nửa bước chí tôn, hắn rõ ràng hơn vậy một bước cuối cùng có bao nhiêu khó khăn vượt qua. Mà Triển Hồng Đức nói vị kia chí tôn đại nhân, gặp hủy diệt lôi kiếp sau còn có thể sống sót, thực lực kia đặt ở chí tôn bên trong, vậy tuyệt đối là đứng đầu. Triển Hồng Đức đem đối phương mời về, đây tuyệt đối là công lớn một kiện. Đại trưởng lão, mang ta đi bái kiến vị kia đại nhân. Ngô Thanh Sơn quyết định thật nhanh nói, nếu như những người khác, vậy khẳng định là những người khác tới bái kiến hắn. Nhưng đối phương là chí tôn, không thể nghi ngờ cũng chỉ có thể hắn đi bái kiến đối phương. Tông chủ, vị kia chí tôn đại nhân không muốn bị quấy rầy, cho nên đã sớm cùng ta giao phó, không được tiết lộ hắn tin tức. Gặp Ngô Thanh Sơn muốn trực tiếp như vậy đi ra ngoài, Triển Hồng Đức vội vàng nhắc nhở. Ngô Thanh Sơn nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, vội vàng nói, ngươi nhắc nhở rất đối, ta quá mức kích động, suýt nữa đem điểm này cho bỏ quên. Tiếp theo, hai người liền không kinh động những người khác, lặng yên không tiếng động hạ xuống Đông Thủy Phong. Cũng không lâu lắm, Ngô Thanh Sơn đứng ở đông mới bên ngoài đại điện, hắn nội tâm lại hiếm thấy xuất hiện khẩn trương tâm trạng. Tại hạ Ngô Thanh Sơn, Long Thủ Tông tông chủ, tới bái kiến chí tôn đại nhân. Hắn đứng ở bên ngoài, đàng hoàng chắp tay nói, theo đạo lý nói, nơi này là Long Thủ Tông, hết thảy đều là thuộc về hắn. Nhưng hắn như cũng không dám có nửa điểm xúc phạm, nói xong, hắn thấp thỏm không dứt, e sợ cho bị cự tuyệt. Vô cùng may mắn vị kia chí tôn đại nhân cũng không có bắt tội, tựa hồ rất ôn hòa. Vào đi, Ngô Thanh Sơn tiếng nói rơi xuống năm cái hô hấp sau đó, bên trong liền truyền ra một đạo lạnh nhạt thanh âm. Tiếp theo, Ngô Thanh Sơn sửa sang lại một phen áo mũ, cùng Triển Hồng Đức cùng nhau tiến vào đại điện. Tại đại điện bên cửa sổ, Ngô Thanh Sơn gặp được Triển Hồng Đức nói chí tôn. Đó là một tên hắc y thiếu niên, nhìn như 15-16 tuổi. Nhưng mà Ngô Thanh Sơn hô hấp nhưng là chợt cứng lại. Hắn phát hiện, hắn nhưng lại không có cách nào bắt được hắc y thiếu niên hơi thở. Rõ ràng đối phương sẽ ở đó, hắn ánh mắt có thể thấy được, có thể linh thức nhưng không cảm giác được. Như nhắm mắt, hắn liền sẽ lấy là nơi đó không người. Trước khi tới hắn thật ra thì còn có mấy phần nghi ngờ, không cách nào xác định đối phương có phải là thật hay không chí tôn. Dẫu sao một cái chí tôn lại chạy đến Long Thủ Tông tới, cái này đích xác rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hiện tại, Ngô Thanh Sơn lại không nghi ngờ, hắn cũng không biết, hắn không cách nào cảm ứng được Lăng Vân hơi thở, thuần túy là thiên địa từ trường nguyên nhân. Tấn thăng độ kiếp cảnh sau đó, Lăng Vân đối từ lực phép tác trưởng khống lực, cũng thay đổi được mạnh hơn. Huống chi dùng thiên địa từ trường rèn luyện nguyên cương, đây đối với hắn tu vi cũng có chỗ tốt. Vì vậy, Lăng Vân dứt khoát một mực câu thông thiên địa từ trường. Cứ như vậy, hắn hơi thở cũng bị từ trường lực lượng hoàn toàn ngăn cách. Ngô Thanh Sơn dĩ nhiên là không cảm ứng được. Tiến vào đại điện sau đó, Ngô Thanh Sơn lập tức đối Lăng Vân thật sâu chắp tay, tỏ vẻ cung kính. Còn không biết chí tôn đại nhân xưng hô như thế nào. Ngô Thanh Sơn nói, Lăng Vân, đối với tên chữ, Lăng Vân lười được che giấu, nguyên lai là Lăng Chí Tôn. Ngô Thanh Sơn nói, chí tôn đại nhân có thể cư ngụ ở ta Long Thủ Tông, đây là ta Long Thủ Tông trên dưới toàn thể thành viên vinh hạnh, vì thế tại hạ nội tâm vậy hết sức lo sợ. Không biết chí tôn đại nhân, đối với ta Long Thủ Tông có thể còn có yêu cầu gì? Hoặc là ta Long Thủ Tông, cần làm phương diện nào cải tiến? Lăng Vân nói, yêu cầu chỉ có một chút, cũng là ta đối các ngươi đại trưởng lão nói qua, không nên tiết lộ ta thân phận. Đồng thời, vậy không nên đối với ta đặc thù đối đãi, đem ta làm phổ thông quý khách là được. Ngô Thanh Sơn tự nhiên không dám đối Lăng Vân nói có ý kiến khác, vội vàng nói ừ. Bất quá hắn nội tâm, khẳng định sẽ không thật đem Lăng Vân làm phổ thông quý khách. Kẻ ngu mới biết làm như vậy. Đi đi, người cái này Long Thủ Tông Tông Chủ, còn có Triển Hồng Đức ngươi vị đại trưởng lão này, đừng ở ta cái này ngây ngô quá lâu. Lăng Vân khoát tay, hắn cũng không muốn cùng Long Thủ Tông cao tầng có quá nhiều lui tới. Hắn dù sao không phải là thật chí tôn, lui tới quá mật thiết, rất khó không bị Long Thủ Tông cao tầng phát hiện đầu mối. Huống chi người tham lam đều là không chừng mực, hiện tại Long Thủ Tông cao tầng cảm thấy, chỉ cần hắn ở tại nơi này liền hài lòng. Nhưng sau đó khó bảo toàn Long Thủ Tông gặp phải phiền toái lúc đó, sẽ không thèm nghĩ nữa để cho hắn ra tay. Mà rất rõ ràng, hắn là không thể tùy ý xuất thủ. Nhất là thấy Ngô Thanh Sơn sau đó, hắn càng kiên định hơn cái ý nghĩ này. Ngô Thanh Sơn là nửa bước chí tôn, Lăng Vân như cùng người chiến đấu, Ngô Thanh Sơn một mắt là có thể nhìn ra hắn thực lực chân chính. Hiện nay, Lăng Vân ý tưởng là có thể lừa bịp bao lâu, liền lừa bịp bao lâu. Hắn hiện tại chỉ muốn mượn Long Thủ Tông cái này sàn, hết sức cố gắng hơn thu góp cùng rõ ràng thất bảo cổ giới. Trước bỏ mặc những chuyện khác, Lăng Vân từ bỏ nghĩ bậy, trước ngay tại hắn tấn thăng độ kiếp cảnh sau đó, hồi lâu không dùng động tĩnh luân hồi dấu vết lại động. Lần này, hắn ở luân hồi trong vết tích lấy được, cũng không phải là công pháp, mà là một đạo kỳ dị ánh sáng. Đạo tia sáng này, tên là Thái Sơ Thần Quang, Lăng Vân tâm thần rung động, luân hồi dấu vết một như thường lệ nghịch thiên, cái này Thái Sơ Thần Quang, đến từ Thái Sơ Thần Đế. Trước khi Thôn Thiên Đại Đế, Bất Tử Đại Đế và Lớn Hoang Thiên Đế mặc dù mạnh mẽ, nhưng cùng Thái Sơ Thần Đế so sánh, danh tiếng trên vẫn có chênh lệch thật lớn. Thái Sơ Thần Đế, là Thái Sơ Thần Đình người khai sáng. Thái Sơ Thần Đình là thần vực lúc ban đầu thống trị đơn vị, chân chính có thể thống trị chư thần thế lực. Lớn Hoang Thiên Đế khai sáng Thiên Đình, cũng là Thái Sơ Thần Đình làm tan rã lúc đó, khi lấy được Thái Sơ Thần Đình lớn nhất di sản sau mới có thể thành công thành lập. Lăng Vân cùng với chúng thần cũng nghiên cứu qua Thái Sơ Thần Đế, muốn biết Thái Sơ Thần Đế vì sao có thể cường đại như vậy. Nhưng Thái Sơ Thần Đế quá thần bí, tất cả thần minh đều không cách nào đem hắn nghiên cứu thấu triệt. Cho tới giờ khắc này, Lăng Vân mới biết Thái Sơ Thần Đế có nhiều nghịch thiên. Cái này Thái Sơ Thần Quang, có không thể tưởng tượng nổi chức năng. Bình thường võ giả tu vi tấn thăng độ kiếp sau đó, chỉ bằng năng lượng chất đống, đã không cách nào tăng lên tu vi. Có thể nói, đến cảnh giới này, Lăng Vân vạn cổ thôn thiên quyết tác dụng liền đã không phải là rất lớn. Độ kiếp cảnh sau đó, muốn tăng lên tu vi, càng nhiều hơn chính là cần cảm ngộ quy luật, tăng lên quy luật lực lượng. Dưới tình huống này căn bản đã không cách nào hợp ý mưu lợi. Cho nên những cái kia đứng đầu thế lực hậu duệ, giai đoạn trước có thể sử dụng tài nguyên chất đống tu vi, nhưng đỉnh hơn chất đống đến độ kiếp cảnh. Độ kiếp cảnh sau đó liền không cách nào lại kéo dài. Đạt tới độ kiếp cảnh, phải thông qua khổ tu tích lũy, tu luyện đứng đầu pháp môn. Nhưng mà, Thái Sơ Thần Quang nhưng phá vỡ một điểm này. Ở Lăng Vân trong óc, Thái Sơ Thần Quang hóa thành một đạo màn sáng. Màn sáng này, có thể hấp thu năng lượng, đem năng lượng đổi thành là thuộc tính điểm. Có thuộc tính điểm, lại có thể là có thể trực tiếp tăng lên pháp môn cấp bậc. Pháp môn liền loại thuộc về võ kỹ, chỉ là tỷ võ kỹ cao cấp hơn, dính đến quy luật lực lượng. Lăng Vân nắm giữ công pháp không thiếu, nhưng công pháp là dùng để chế tạo tu làm căn cơ. Làm tấn thăng đến độ kiếp cảnh sau đó, muốn tăng lên tu vi, còn được tu hành pháp môn. Lăng Vân trí nhớ không thiếu pháp môn, bất quá những cái kia pháp môn, đều là kiếp trước tạo hóa thần đế tu hành qua, hắn khẳng định không thể lại đi tu hành. Như vậy rất dễ dàng bị thần vực những cái kia tồn tại theo dõi đến hắn. Cho nên, hắn phải tìm mới pháp môn. Đây cũng là vì sao, Lăng Vân muốn gia nhập một cái thế lực lớn. Bạch Lộc Tông nội tình quá cạn, cũng không cách nào cửa tích lũy. Cái này Long Thủ Tông thế lực không nhỏ, cần phải sẽ có pháp môn. Lăng Vân thầm nghĩ, như vậy hiện tại, hắn liền phải nghĩ cái thích hợp lý do, từ Long Thủ Tông cái này đạt được pháp môn. Không chờ Lăng Vân suy nghĩ nhiều, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một hồi huyên náo. Đường Lập, nơi này thật ở một vị quý nhân, người không muốn ở nơi này làm bậy. Mở ra tại hoàng thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo tiếng cười lạnh truyền tới, nếu như vậy, vậy càng phải thật tốt xem, là cái gì quý nhân, lại có tư cách ở tại nơi này Đông Thủy Phong. Ban đầu, ta phụ thân liền xin vào ở Đông Thủy Phong, lại bị tông môn cự tuyệt, các ngươi nói quý nhân, chẳng lẽ so ta phụ thân lợi hại hơn. Ở mấy người đối thoại rơi xuống, liền nghe ầm một tiếng vang thật lớn vang vọng. Đại điện cửa bị người thô bạo đá văng ra, Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, nhìn bên ngoài, một đám người bay vào, phía trước nhất hai người, chính là Mở Ra Tại Bay và Phát Triển Tại Hoàng. Bọn họ tựa hồ muốn ngăn trở phía sau một đám người, nhưng hữu tâm vô lực. Lăng Vân ánh mắt híp lại,

mang chấp pháp đường người, cũng cho ta lui ra. Đường Quang sắc mặt một hồi kịch liệt biến hóa, ở xanh trắng tới giữa không ngừng thay nhau. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là chỉ có thể cắn răng nói, Hắn là quyền chuôi to lớn, chỉ là Triển Hồng Đức mà nói, hắn sẽ không coi ra gì. Nhưng Ngô Thanh Sơn là nửa bước chí tôn, hắn cũng không dám quá mức vi phạm Ngô Thanh Sơn. Lập tức, hắn chỉ có thể tạm thời nhịn cơn tức này. Những người khác cũng đều cho ta lui ra, tụ ở cai này còn thể thống gì. Ngô Thanh Sơn đem những đệ tử khác cũng đều đuổi đi. Một lát sau, trong đại điện liền chỉ còn lại Lăng Vân và Long Thủ Tông vô cùng là người biết rõ tình hình. Ngô Thanh Sơn thay đổi trước khi uy nghiêm, thần sắc đổi được nhún nhường, chí tôn đại nhân, hôm nay lại để cho tông môn những người khác quấy rầy đến ngài thanh tĩnh, đây là ta to lớn sơ sót. Sau này ta nhất định nghiêm lệnh những người khác bất kinh ta cho phép, không được tự tiện tiến vào Đông Thủy Phong. Lăng Vân dửng dưng gật đầu, đúng rồi tiền bối, ta cũng không biết có thể dùng cái gì tới hướng ngài tận tâm ý, chỉ có thể trình lên ta Long Thủ Tông một ít đứng đầu pháp môn. Ngô Thanh Sơn nói, hy vọng những thứ này pháp môn, có thể để cho đại nhân ngài giải buồn một chút. Pháp môn, đây đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là vô cùng vật chân quý. Ngô Thanh Sơn chỉ như vậy lấy ra, đổi thành ở những địa phương khác, Triển Hồng Đức các người tất sẽ cảm thấy giật mình. Hôm nay bọn họ nhưng là cảm thấy rất bình thường. Ở bọn họ xem ra, những thứ này pháp môn đối bọn họ mà nói rất chân quý, nhưng đối với Lăng Vân cái này chí tôn mà nói, chỉ sợ cũng rất giống nhau. Đem pháp môn trình cho Lăng Vân sau đó, Ngô Thanh Sơn và Triển Hồng Đức các người liền cung kính rút đi. Chương 2396, tức nhướng, Lăng Vân thần sắc vui vẻ. Trước hắn còn đang suy nghĩ, muốn tìm cái gì mượn cớ, từ Ngô Thanh Sơn trong tay lấy được đúng cách cửa. Hôm nay Ngô Thanh Sơn liền chủ động dâng lên, đây không thể nghi ngờ là rất hiểu chuyện. Hắn liếc nhìn trong tay, Ngô Thanh Sơn tổng cộng cho hắn 3 bản pháp môn. Cái này 3 bản pháp môn, theo thứ tự là ngọn lửa pháp môn, phong hệ pháp môn và đao đạo pháp môn. Lăng Vân hơi cảm thấy tiếc nuối, võ giả cũng không phải là cái gì pháp môn cũng có thể tu hành. Nhất định phải phù hợp mình mới được, cái này 3 bản pháp môn bên trong, gió pháp và đao pháp Lăng Vân đều không tu hành qua, cũng không thích hợp hắn. Hắn chỉ có thể tu luyện trong đó lửa pháp, bất quá cái này tiếc nuối cũng chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Tổng thể trên hắn vẫn là rất hài lòng, dẫu sao có pháp môn, tổng so không có thật tốt. Cái này bản lửa pháp, tên là Đại Nhật Pháp Ấn, là cấm kỵ hạ phẩm pháp môn. Hiện tại đi thử một chút bổ sung năng lượng, Lăng Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nội tâm tràn đầy mong đợi. Hiện tại hắn nhẫn hư không bên trong, còn dư lại nguyên tinh và nguyên tiền cộng lại, giá trị tương đương với triệu nguyên tiền. Hắn quyết định, đem cái này triệu nguyên tiền, cũng rót vào đến Thái Sơ Thần Quang bên trong. Theo Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, nhẫn hư không mở. Chỉ 3 cái hô hấp công phu, Thái Sơ Thần Quang liền đem tất cả nguyên tinh và nguyên tiền cũng nuốt trọn. Sau đó, Lăng Vân linh thức liền phát hiện, trong óc Thái Sơ trên màn sáng, nhiều 10 cái thuộc tính điểm. Thái Sơ màn sáng vô cùng là đơn giản. Lăng Vân độ kiếp 1 tầng, pháp môn, Đại Nhật Pháp Ấn cộng. Thuộc tính điểm, 10. 100.000 nguyên tiền, chỉ có thể đổi coi là thành một cái thuộc tính điểm. Lăng Vân một hồi không biết làm sao. Xem ra cái này Thái Sơ Thần Quang, thuần túy chính là thôn kim thú. Hiện tại chỉ hy vọng, những thuộc tính này điểm giá trị, không nên cô phụ hy vọng của hắn. Tiếp theo hắn linh thức, liền tập trung đến Đại Nhật Pháp Ấn phía sau cộng số trên. Cho dù là Lăng Vân, cũng là lần đầu tiên thử nghiệm loại chuyện này. Hắn thật vô cùng tò mò, nhấn xuống cái này thêm số sau đó, sẽ phát sinh cái gì thần kỳ biến hóa. Nghĩ tới đây, Lăng Vân linh thức liền điểm xuống đi. Vù vù, một cái thuộc tính điểm biến mất. Lăng Vân trong phút chốc cũng cảm giác được, hắn tiến vào một phiến bao la vũ trụ. Sau đó, hắn ở trong tinh không này bắt đầu tu luyện Đại Nhật Pháp Ấn. Đây là Thái Sơ Thần Quang giả tưởng vũ trụ. Trong hư nghĩ vũ trụ, Lăng Vân đại khái vượt qua 10 năm. Mà trên thực tế, chỉ trải qua một hơi thở. Đồng thời Lăng Vân cảm giác được, vậy 10 năm tu hành trí nhớ, cũng tràn vào hắn thức hải. Tương đương với hắn tương đương với chân chân thiết thiết tu luyện 10 năm. Lăng Vân nhất thời rõ ràng cái này Thái Sơ Thần Quang tăng lên cơ chế. Nó tăng lên, không phải vô căn cứ tăng lên, mà là tương tự với thời không pháp bảo, chân chính đem hắn ý niệm vùi đầu vào trong hư nghĩ vũ trụ, để cho hắn ở trong hư nghĩ vũ trụ tu luyện nhiều năm như vậy. Tiêu hao 100.000 nguyên tiền năng lượng, thật ra thì chính là dùng để duy trì giả tưởng vũ trụ vận chuyển. Đại Nhật Pháp Ấn cộng có 9 tầng, một cái thuộc tính nhấn xuống đi, Lăng Vân Đại Nhật Pháp Ấn, ước chừng tăng lên 1/3 tầng. Tiếp tục, Lăng Vân không chần chờ, hắn lần nữa liên tục dùng linh thức lượt nhấn 2 cái. Lại là 2 cái thuộc tính điểm biến mất, Đại Nhật Pháp Ấn tăng lên tới tầng thứ 2. Lăng Vân tu vi, thì tăng lên độ kiếp 1 tầng 1/3. Tiếp theo, Lăng Vân đem 10 cái thuộc tính điểm đều dùng hết. Đại Nhật Pháp ấn tăng lên tới tầng thứ tư, hắn tu vi vậy ông một tiếng, tăng lên tới độ kiếp một tầng cực hạn. Thời khắc này hắn đã có thể tấn thăng độ kiếp tầng 2. Chỉ bất quá bị hắn áp chế, hắn có thể không dám ở nơi này độ kiếp. Bá, Lăng Vân không chần chờ, dùng thiên địa từ trường che giấu tự mình, lặng yên không một tiếng động rời đi Long Thủ Tông. Sau đó hắn tìm một ngoài vạn dặm núi hoang, đến nơi này, Lăng Vân không chần chờ nữa, đem hơi thở hoàn toàn thả ra ngoài. Thiên kiếp lần nữa hạ xuống, vẫn là kinh khủng hủy diệt lôi kiếp, lần đầu tiên là 9 đạo kiếp lôi, cái này lần thứ hai là 18 đạo kiếp lôi. Cái này lần thứ hai kiếp lôi uy lực, vậy xa so lần đầu tiên mạnh mẽ. Nhưng hôm nay Lăng Vân, thực lực đã không phải tấn thăng độ kiếp trước có thể so sánh. Cuối cùng cái này 18 đạo kiếp lôi, đối hắn tạo thành không nhỏ vết thương, có thể thương thế còn không có lần đầu tiên nặng. Đi qua nửa ngày khôi phục, Lăng Vân liền khôi phục thân máu thịt. Hắn tu vi, như vậy chính thức bước vào độ kiếp tầng 2. Nguyên cương lực từ 1 triệu long, tăng lên tới 1,5 triệu long. Đáng tiếc, nguyên tinh và nguyên tiền đều đã tiêu hao sạch, không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Lăng Vân than thầm, lợi dụng thái sơ thần quang thuộc tính điểm, hắn tu vi lại ngắn ngủi trong vòng một ngày, liền từ độ kiếp một tầng tăng lên tới độ kiếp tầng 2. Cái này không thể bảo là không nghịch thiên, nhưng điều này cần tử lượng cao tài sản làm hậu thuẫn. Hắn nhẫn hư không bên trong triệu nguyên tiền, là hắn trước tích lũy mấy năm tài sản. Hôm nay ngay tức thì tiêu hao không còn một mống, hắn đã biến thành nghèo rất mồng tơi. Tiếp theo, hắn liền phải nghĩ biện pháp tích lũy nguyên tiền. Tu vi càng đi sau đó, tiêu hao càng lớn. Lăng Vân cau mày, Đại Nhật Pháp ấn từ tầng thứ nhất tăng lên tới tầng 4 tầng, tiêu hao 10 điểm thuộc tính, như vậy phía sau tiêu hao thuộc tính điểm chỉ sẽ càng nhiều. Thật ứng với hắn trước khi ý tưởng, thái sơ thần quang chính là thôn kim thú. Dĩ nhiên, tăng lên thái sơ thuộc tính điểm, còn có một cái khác phương thức, đó chính là thông qua giết hại để tích lũy năng lượng. Nhưng Lăng Vân cũng không phải là người thích giết chóc, hắn không làm được xem những cái kia giết người ma đầu như nhau, đi lạm sát kẻ vô tội. Về trước Long Thủ Tông, Lăng Vân thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn quang hướng Long Thủ Tông lao đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền lặng yên không một tiếng động trở lại Đông Thủy Phong. Long Thủ Tông những người khác cũng căn bản không biết hắn đã từng đã đi ra ngoài. Đối với tương lai như thế nào tăng lên thực lực, Lăng Vân trong lòng đã có kế hoạch. Hắn quyết định ở Long Thủ Tông luyện chế đan dược, sau đó lợi dụng Long Thủ Tông thế lực đi bán. Thông qua loại phương thức này, hắn nhất định có thể thật nhanh tích lũy nguyên tiền. Làm sao kế hoạch không đuổi kịp biến hóa? Bữa nay, mở ra tại Hoàng chạy đến tìm Lăng Vân, Chí Tôn đại nhân, Hàn gia người tới. Hàn gia người, Lăng Vân nghi ngờ không rõ ràng. Ở phía Đông Đại Lục, mạnh nhất thế lực là Thập Tam Thiên, sau đó là Hàn gia, Sùng Ta Cửa và Ta Long Thủ Tông ba thế lực lớn. Mở ra tại Hoàng nói, nhị trưởng lão Đường Quang thê tử Hàn Nguyệt, chính là Hàn gia người, nguyên nhân chính là có Hàn gia làm hậu thuẫn, Đường Quang ở bên trong tông môn mới bá đạo như vậy, liền ra ra ta vị đại trưởng lão này cũng không coi vào đâu. Hàn gia người là tới tìm ta phiền toái. Lăng Vân nói, tông chủ và ra ra ta đã đem bọn họ ngăn trở, tránh bọn họ tới quấy rầy ngài. Mở ra tại Hoàng nói, ta lo lắng chính là, Hàn gia sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ trên mặt nổi không cách nào tiếp xúc tới ngài, rất có thể biết chơi u ám thủ đoạn. Lăng Vân nhìn về phía mở ra tại Hoàng, cười nói, ngươi yên tâm, ta không phải là sai trái chẳng phân biệt được người, nếu thật Hàn gia người đi mưu hại ta, vậy ta sẽ không vì vậy trách tội Long Thủ Tông. Mở ra tại Hoàng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền lộ vẻ rất lúng túng. Lăng Vân nói, chính là nàng chân chính lo lắng chỗ. Nàng dĩ nhiên không nhận là Hàn gia có thể thương tổn tới Lăng Vân. Nhưng nàng sợ Hàn gia người mưu hại Lăng Vân, sẽ chọc giận Lăng Vân, từ đó để cho Lăng Vân giận cá chém thớt Long Thủ Tông. Đây cũng là tông chủ và đại trưởng lão lo lắng. Bọn họ không tốt vì tiện tới quấy rầy Lăng Vân, vì vậy liền thông qua mở ra tại Hoàng tới gián tiếp dò xét.